cùng ta qua từng thế giới. Chương 313 quay về thiên giới 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tang An thấy không cậy được miệng Hoàng Mi, lại vừa nhìn thấy Hạnh Uyển đang dịu dàng tiếp khách, lập tức muốn lôi cô ta vào cuộc. "Chị Uyển, chị Mi ở đây này." Hạnh Uyển lịch sự chào vị khách kia, liếc mắt về phía tiếng gọi. Chân đi cao gót phát ra tiếng lạch cạch vô cùng khó nghe mà bước đến. Hoàng Mi cầm lấy ly rượu gần đó, nhìn chất lỏng sóng sánh đỏ như máu trong ly. Nghĩ ngợi một lúc rồi đặt xuống. "Thật sự về rồi." Hạnh Uyển nhướng mày, nét mặt nhạt nhẽo nhìn Hoàng Mi từ trên xuống dưới. Càng nhìn càng thấy Hoàng Mi ngứa mắt, vốn tưởng chỉ là đùa cợt, bữa tiệc mừng này là chỉ dùng để công bố chuyện tranh đấu ngôi vị. Hạnh Uyển cô ta không nghĩ rằng Hoàng Mi thật sự về rồi. Vốn tưởng đã chết ở xó nào rồi. Hoàng Hà đứng kế bên cũng bị khó chịu dùm, lên tiếng thay Hoàng Mi. "Không thấy hay sao còn hỏi?" Hạnh Uyển nhíu mày, đưa tay toan tát Hoàng Hà hỗn láo. Chợt nhớ ra đang ở giữa đám đông, liền đổi hành động đánh người trở thành vuốt tóc của bản thân. "Mấy ngày này nghe nói là đi chơi cái trò xuyên không gian gì đó. Đến chuyện nhà cũng không thèm quản, còn về làm gì chứ?" Hoàng Mi nheo mắt nhìn cô ta, khiến cô ta có chút chột dạ. "Chó đã đòi leo lên đầu chủ rồi." Hoàng Mi vốn có vai vế trong gia đình cao hơn Hạnh Uyển rất nhiều, một câu nói là có thể khiến cô ta bị trục xuất ngay lập tức mà không cần thông qua quyết định của Hoàng đế hoặc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Hạnh Uyển ngu muội khi cô ta vẫn coi tuổi tác quyết định tất cả. Cô ta nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn giá trị lợi dụng đi. Từ khi nào mà thập nhị điện hạ đã có thể lên mặt với nhị điện hạ rồi? Một cậu thanh niên cao giáo với ánh mắt lặng lẽ như mặt nước yên bình cùng ly rượu đỏ trên tay bước đến. Miệng còn câu lên nụ cười dài thể hiện sự hứng thú. Hoàng Mi nhướng mày cũng nở nụ cười cầm lấy ly rượu mình vừa đặt xuống. Hai người cụng ly nhưng chẳng ai uống cả. "Anh Đức, anh làm gì ở đây vậy?" Tang Tang An khó chịu cực kỳ nhưng cố kìm nén. Cô ta không nghĩ rằng tên này lại bước ra bảo vệ cho Hoàng Mi. "Chết tiệt, ý của An là, anh không được xuất hiện ở bữa tiệc này. Anh cũng không được phá kế hoạch làm xấu mặt Hoàng Mi của em. Anh vốn dĩ cũng không được tồn tại." "Em không, C có ý đờ, đó." Tang Tang An tái mặt lắp bắp phủ nhận. Hạnh Uyển thấy Tang An thất thế thầm mắng một câu vô dụng rồi nở nụ cười giả chân. "Hoàng Đức, chúng ta đang nói chuyện chị em với nhau. Một người đàn ông xen vào cũng không tốt đâu. Xem tôi là con nít lên ba à?" Ánh mắt của Hoàng Đức âm trầm, Hạnh Uyển không tự chủ được mà có chút sợ sệt. Cô thật sự nghĩ thêm số một đằng trước là hơn người ta 10 đơn vị sao? Bốn cô gái, chấm, đúng là dân chuyên toán. Đúng lúc này thì vị hoàng cữu của Hoàng Mi cũng đã xuất hiện, vẫn màu mè như trong giấc mơ của cô, đám ồn ào này cũng phải giải tán. Tang Tang An trong lòng bực tức vì chưa làm xấu mặt được Hoàng Mi, nhưng cũng bị các liếc mắt cảnh cáo của Hạnh Uyển dọa sợ mà lùi thủi về chỗ ngồi. Hoàng Mi nhìn vị trí thứ ba mình đã từng ngồi giờ đã có người khác yên vị, có chút khó chịu chậm rãi nhấc váy đến vị trí thứ hai, ngay giữa Yên Hoàng Hưng và Minh Hoàng Long đang thoải mái bấm điện thoại. "Chào chưa?" Yên Hoàng Hưng thường cậy lớn tuổi mà trêu Hoàng Mi. Cô híp mắt dọa anh ta một trận, Hoàng Hưng liền im lặng mà nhắn tin với người yêu. Dù Hoàng Hưng bằng tuổi Hoàng Long, lớn hơn Hoàng Mi nhiều nhưng cũng phải tôn kính gọi cô một tiếng. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ, bởi vì theo vai vế là cô lớn hơn anh ta, Hoàng Hà và Hoàng Đức cũng đã quay về chỗ. Hoàng Hà yên lặng đến vị trí thứ 9 của mình. Tại sao lại là thứ 9? Đơn giản là vì vai vế của cô ấy xếp thứ 9 giữa 14 anh chị em. Hôm nay mừng Hoàng Nhị đã quay trở về, Hoàng cung ta tổ chức tiệc ăn mừng. Các vị khách ở đại sảnh vỗ tay nồng nhiệt, Hoàng Mi vẫn một bộ dáng thờ ơ, rũ mi mắt nhấp tách trà đắng, xinh đẹp đến lạnh lẽo. Không khí liền lập tức trở nên ngượng ngạo, Hoàng đế đành phải tiếp lời. Sẵn tiện, đầy đủ các hoàng tử công chúa thì hôm nay cũng là có chuyện cần bàn. Gương mặt của Hoàng đế đanh lại, bộ dạng vô cùng chính trị. Cả sảnh cũng muốn ngạt thở chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta. Cũng đến lúc phải truyền lại ngôi vị này rồi. Ta sẽ đưa nó cho người xứng đáng, cuộc chiến tranh giành ngôi vị đành phải để các con tự quyết rồi. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, nói không phải thì chắc chắn mọi người đang âm thầm chốt danh sách đen của mình rồi. Minh Hoàng Long hứng thú nhìn sang đứa em gái vẫn đang ung dung tự tại kế bên, lại nhìn về phía Chu Diệp Diệp còn đang bấm điện thoại. Hỏi Hoàng Mi một câu, mày nghĩ mày có bao nhiêu phần trăm giành được ngôi vị? Hoàng Mi im lặng cầm lấy chiếc điện thoại, bật phần ghi chú chậm rãi nhấn phím. 14, tự ti thế à, chia đều cơ hội. Hoàng Long nhướng mày khó hiểu, Hoàng Mi cũng chẳng mở miệng giải thích. Giờ chiếc điện thoại đang hiển thị phép tính, 107, 14, 2857. Kia lên cho Hoàng Long tự động não hiểu. Hoàng Mi chính là âm thầm lựa chọn và lọc ra được 6 người có khả năng đấu tranh quyền lực và ngôi vị với mình. Đầu tiên phải nói đến Minh Hoàng Long. Đại điện hạ, vị anh trai cả này của cô lúc nào cũng ra dáng ăn chơi lêu lổng, nhưng ai biết được anh ta đen tối thế nào chứ? Yên Hoàng Hà, cửu điện hạ là đứa em gái. Chí cốt của Hoàng Mi, hai người thường được coi là giống nhau cho dù cả hai đều giống cha. Từ lúc Hoàng Mi bỏ nhà đi thì cũng không còn nói chuyện nhiều. Hạnh Nguyễn, Lưu Khang và Tăng Tăng An đương nhiên cũng được xếp vào danh sách này. Đơn giản là vì ba người họ có thực lực của mình, vốn dĩ được nhận nuôi để tranh tài với mấy đứa nhóc. Ngôi vị chưa chắc đã thuộc về mấy đứa con nuôi không danh phận này. Cuối cùng là Yên Hoàng Đức, thất điện hạ, học thức sâu rộng, con trai cưng cũng là con trai duy nhất của Hoàng đế, được thừa hưởng phương pháp dạy dỗ khắt khe từ cha mẹ và hai chị gái ruột. Đối thủ cạnh tranh rất lớn của Hoàng Mi, những người còn lại thì không đáng kể, dù có những người thực lực thiên phú, nhưng đều có khuyết điểm, không thể trở thành người thừa kế. Điển hình là Yên Hoàng Hưng, tam điện hạ, ngay sau Hoàng Mi một bậc, dù thể lực phi phàm, nhưng do kiến thức hạn chế nên đã được định sẵn đi huấn luyện quân đội. Cô chấp nhận tham gia vào sự tranh đấu giữa các anh chị em này, dù đã có một quyền thừa kế minh giới đi chăng nữa. Minh Họa Hoàng Hà và Hoàng Đức, Ikru, vì sự chậm trễ này, S sẽ spoil vị diện sau cho mọi người xem trước một xíu. Chồng yêu, anh đẹp trai thật đấy. Chúng ta mau đi chơi thôi. Cô, không sợ tôi làm xấu mặt sao? Xấu mặt gì chứ, nếu anh không thích có thể đeo kính với khẩu trang, nhìn vừa bí ẩn cũng vẫn còn rất đẹp trai. Thiếu gia thiếu phu nhân hình như, rất thích, vẻ đẹp, này của ngài, cu của thiếu phu nhân cũng thật là, cô ấy thế nào thì ngươi quản được à, lo mà làm việc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.